Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 317, cả nước dương danh. Ngày mùng 3 tháng 8. Theo hài lòng bánh quay trèo cùng Chu Dịch truyền hình thu mua xong thành. Đầu điều video tại nghề giải trí bố trí đã hoàn thành bước đầu tiên. Tiếp theo chính là phần sau quay chụp. Điện ảnh phương diện hội án chiếu kế hoạch thi hành. Phim truyền hình phương diện lại chỉ có thể dựa vào Chu Dịch bản thân đoàn đội sáng ý. 10 niên sau đó, chất lượng tốt phim truyền hình cũng có mấy bộ. Bất quá tạm thời không thích hợp trước mắt Chu Dịch đoàn đội. Cho tới Tống Nghệ, đầu điều video cũng vừa thành lập một cái Tống Nghệ bộ môn. Từ từ dò xét thị trường. Rời Chu Vũ Kiệt tự mình khiêu chiến Băng Dũng khiêu chiến đã qua đến gần 10 ngày. Theo Lý Ngạn Hồng, Lôi Quân này, Chu Kiệt Lôn, Diêu Danh chờ rất nhiều nhân vật nổi danh hoặc là minh tinh tham dự bên dưới. Tu Tiêu cũng bắt đầu tiến hành đặc biệt đề cử kế hoạch. Thích ngôi sao làng giải trí. Hội nhận được liên quan tới mình thích minh tinh Băng Dũng khiêu chiến video. Thích thể dục cũng giống như vậy. Thích mấy con ngựa sản phẩm cũng sẽ nhìn đến IT ngành nghề đại lão đồng loại video. Khi thấy mình thích thần tượng, cầm lấy một thùng nước đá tưới đến trên đầu mình lúc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Người đây là làm cái gì đây? Bất quá video phía dưới cũng có liên quan tới Băng Dũng khiêu chiến. Nội dung liên tiếp giới thiệu. Khi mọi người sau khi xem xong mới biết, nguyên lai đây là vì từ thiện. Vì trợ giúp mắc có bệnh ung thư máu nhi đồng gia đình. Mỗi một Băng Dũng khiêu chiến video phía dưới tồn tại đối ứng 3 cái liên tiếp. Điểm kích sau theo thứ tự là 3 cái video. Này 3 cái video chính là bị người khiêu chiến quay chụp video. Giống vậy, video còn có thể liên tiếp lấy video. Toàn bộ người sử dụng có thể theo liên tiếp nhìn đến vô số người video. Mà video đứt rời lúc là nói minh hoặc là nên người không có tiếp nhận khiêu chiến, hoặc là hắn chính là lựa chọn quyên tiền 100 đồng. Mà mỗi người đều có chính mình tài khoản. Sau khi đi vào thì có thể bắt đầu phát động chính mình Băng Dũng khiêu chiến. Tại quay chụp tốt video phía sau truyền, thông qua khảo hạch sau, liền có thể tại trong số tài khoản lựa chọn 3 cái khiêu chiến đối tượng. Lựa chọn đối tượng là thông qua fan letter tiến hành gửi đi tin tức. Đối phương nhận được sau, có thể trực tiếp tại fan letter nhìn lên đến người khiêu chiến trong video dung. Mà nếu như đối phương không có fan letter, thì hội lấy tin nhắn ngắn gửi đi mã 2 chiều liên tiếp. Nhắc nhở fan letter. Mà nếu như không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, cũng có thể trực tiếp lựa chọn tiến hành từ thiện giúp đỡ. Điểm kích sau đó, fan letter có thể thẳng tiếp dẫn đạo tiến vào thủy tích trù công chúng hào. Công chúng hào bên trong hàng ngũ như nhất chính là Băng Dũng khiêu chiến tài khoản liên tiếp. Điểm kích sau khi tiến vào, có thể trực tiếp lấy fan letter thanh toán hoặc là Union Pay tiến hành thanh toán. Mà thủy tích trù công chúng hào phía dưới cũng là một ít liên quan tới thân mắc bệnh ung thư máu nhi đồng video. Hình ảnh cùng với chữ viết miêu tả. Mà tiếp nhận Băng Dũng khiêu chiến sau, người sử dụng cũng có thể tiến hành đơn độc quyên tiền. Chương trình cũng giống như vậy. Có thể theo fan letter công chúng hào cùng với app đi lên hành quyên tiền thao tác. 5 ngày thời gian, tại Tu Tiêu cùng với các đại minh tinh kèm theo lưu lượng đề cử bên dưới. Băng Dũng khiêu chiến đột phá nhanh chóng rồi 1 vạn số người đại quan. Nhận được quyên tiền tài chính cũng cao đạt rồi 5 triệu. Trong này chủ yếu công lao chính là trước mắt tiếp nhận Băng Dũng khiêu chiến. Này nhóm người thứ nhất đều là lấy nhân vật nổi danh làm khởi điểm quan hệ liên chỗ duyên thân đi xuống. Phần lớn thị phi phú tức quý. Tuy nói có một ít người không nhìn loại này du hí, cũng không quyên tiền. Nhưng vẫn là có không ít người tiến hành khẳng khái mở hầu bao. Cho dù bọn họ bên trong có người bị tưới nước đá, nhưng vẫn là quyên tặng lạc quyên. Mà một nhóm người quyên tặng muốn so với 100 nguyên nhiều hơn. Cao nhất một vị quyên tặng 10 vạn nhân dân tệ. Cùng trên mạng du hí hoặc là hoạt động giống nhau. Băng Dũng khiêu chiến. Truyền bá tốc độ cũng thật nhanh. tại nhóm người thứ nhất đăng lên chính mình video sau đó. Tiến hạ trở ngại nhân tố biến mất. Tu Tiêu cùng Fan Letter đồng thời vận dụng tránh bình thúc đẩy. Đồng thời, đầu điều vận dụng tài chính cùng tài nguyên. Trực tiếp mua block nhiệt lục soát. Không phải thứ nhất tên, mà là mười mấy cái vị trí. Từ trên xuống dưới, đều là một cái minh tinh. Một cái danh nhân tham dự băng dũng khiêu chiến. Làm block người sử dụng điểm kích sau đó. Liền có thể trực tiếp nhìn đến nên người video khiêu chiến. Ba khoản người sử dụng phá ức bình đài. Đồng thời thúc đẩy. Cộng thêm chỗ đẩy đưa tin tức đều là kèm theo lưu lượng nhân vật nổi danh. Hai ngày thời gian. Băng dũng khiêu chiến. Lập tức trở thành toàn bộ quốc nội hấp dẫn đề tài. Bài viết. QQ Group các nơi. Khắp nơi đều là loại này tin tức cùng với video. Tu Tiêu người sử dụng trong số tài khoản. Bất cứ người nào đều có thể mở ra thuộc về mình băng dũng khiêu chiến. Đây cũng là vì càng hữu hiệu tiến hành tuyên truyền. Chung quy băng dũng khiêu chiến tại truyền bá trong quá trình. Đến cuối cùng liên quan đến người bình thường lúc. Không ít đều không biết đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, vô cùng có khả năng chặt đứt rất nhiều truyền bá liên. Cũng sẽ hạ xuống truyền bá tốc độ cùng với hiệu suất. Vì vậy, Tu Tiêu thiết lập chính là mỗi người đều có thể bắt đầu thuộc về mình băng dũng khiêu chiến. Băng dũng khiêu chiến nhiệt chiều. Giống như phản ứng phân hạch nuclear fusion bình thường bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cho dù rất nhiều người sẽ không tham dự băng dũng khiêu chiến. Nhưng là sẽ rất tình nguyện đi nhìn những người khác một chút bị tưới nước đá video. Đặc biệt là một ít nhân vật nổi danh. Blog, Baidu liên tiếp bên trên mặc dù cũng có một chút. Nhưng trước mắt toàn võng. Liên quan tới phương diện này video đứng đầu toàn chính là Tu Tiêu. Bao gồm nhân vật nổi danh ở giữa khiêu chiến liên. Mọi người có thể theo quan hệ tiếp tục nhìn mãi. Cũng có thể từ đó biết rõ. Người nào là người nào chân thực bạn tốt. Điều này cũng làm cho một nhóm quần chúng ăn no đủ loại dưa. Mà Tu Tiêu coi như nội dung cự đầu. Cũng bắt đầu đại lực quảng bá đại lượng gia đình nghèo khốn bị khốn tại bệnh ung thư máu hoặc là. Cái khác tật bệnh video hoặc văn chương. Ý đồ đả động càng nhiều người. Cho dù không tham dự băng dũng khiêu chiến. Cũng có thể hết mình sức mọn. Cho dù là một khối tiền. Chỉ cần quyên tiền số lượng nhiều. Cũng có thể cứu một người thậm chí còn càng nhiều sinh mạng. Mà coi như khiêu chiến đầu cuối thủy tích chủ. Cũng ở đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị xã hội đại chúng chỗ đều biết. Từ phía sau đài số liệu đến xem. Fan Letter bên trên. Tiếp nhận thủy tích chủ công chúng hào số lượng vượt qua 4 triệu. App cũng cao đạt 1 triệu. Làm một khoản không có bất kỳ giải trí tính chất app. Trong vòng mấy ngày cái lượng này đã rất là kinh người. Mà Fan Letter công chúng hào số lượng là app gấp mấy lần. Cũng để cho đầu điều người nội bộ phát hiện. Đây là một loại so với làm app dễ dàng hơn tuyên truyền bình đài. Chung quy trước mắt điện thoại di động. Phần lớn đều thuộc về thấp nội tôn. Đối với bình thường chưa dùng tới app. Tháo dỡ dẫn đầu cao vô cùng. Cái này cũng đưa đến các loại app quảng bá độ khó cao vô cùng. Nhưng Fan Letter công chúng hào. Tựa hồ có thể giải quyết cái vấn đề này. Tuy nói một cái công chúng hào tại rất nhiều chức năng lên không so được app bản thân. Nhưng trên căn bản cũng có thể nắm giữ cơ bản công năng. Đồng thời cũng có thể là app dẫn lưu. Càng trọng yếu là, Fan Letter công chúng hào mở mang đơn giản. Hơn nữa không cần phân Android cùng iOS phiên bản. Đây đối với vô số người khai phá tới nói. Hẳn sẽ là một cái lựa chọn tốt. Mà đang ở xã hội đại chúng bắt đầu chú ý băng dũng khiêu chiến lúc. Chu Vũ Kiệt đi tới Yến Kinh. Tại Trung Tín Ngân hàng cùng với bên trong Kim Đầu Tư giới thiệu một chút. Gặp được CCTV cao tầng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.